Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện có tựa đề Sang lưới bắt cô vợ. Câu chuyện Sang lưới bắt cô vợ sẽ gồm có 2 tập và ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn tập 1 của câu chuyện. Câu chuyện thì kể về hành trình đi tìm kiếm tình yêu của hai nhân vật chính là Cố Trạch Vũ và Nhan Thanh. Họ gặp nhau trong một tình huống thật tình cờ. Rồi như có một ma lực hấp dẫn, họ xảy ra tình một đêm. Sau đó họ gắn bó với nhau như là định mệnh. Nhưng họ đều không tin rằng đối phương yêu mình. Cũng trong một lần thẳng thắn thừa nhận rằng mình yêu đối phương. Vì vậy họ luôn sống trong tâm lý lo sợ, vừa yêu vừa sợ mất. Và liệu câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính sẽ diễn ra như thế nào? Thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe tập 1 của câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe tập 1 câu chuyện Sang lưới bắt cô vợ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Nhàn Thành bị Cố Trạch Vũ đánh thức, nhau cặp mắt còn ngáy ngủ nhìn lên đồng hồ treo tường. Trang vạng sáng, con heo sống phiền người ta tỉnh mộng này. Cố Trạch Vũ, anh tránh ra cho em. Cô tức giận đưa tay đẩy đẩy quả đầu bầm sờm ở đằng trước, lại bị anh cầm lấy cổ tay, thuận thế quấn lấy tấm lưng cô. Tránh ra, em muốn ngủ. Cố Trạch Vũ ngẩng đầu thở hổn hển, cười phới phới. Ngoài nào, em ngủ phần em, anh làm phần anh. Hai chúng ta không để lợi nhau. Nói xong liền ngậm lấy vành tay xinh xắn của cô. Chỗ đó chính là chỗ nhạy cảm nhất của cô. Á, Nhàn Thành kêu lên run rẩy, sau đó bắt đầu ra sức dãy giụa, xấu hổ và giận dữ mắng. Cái tên đáng ghét này, anh có biết là anh làm phiền lắm không hả? Trong lúc vật lộn, mong tay bén nhọn vô tình xẹt qua cánh tay anh, làm rớt một miếng da nhỏ, lập tức có giọt máu đỏ sẫm chảy ra. Cố Trạch Vũ ngừng hoạt động một lát, đau đến nhíu mày. Nhàn Thành, không phải em thuộc sống mèo đó chứ? Đáng đời. Nhàn Thành ở dưới thân anh cau mày trợn mắt, thật giống như một con mèo sủa lông. Hiện tại anh phải hiểu, lúc phụ nữ nói không muốn chính là thật sự không muốn. Cố Trạch Vũ thấy cô như vậy thì không nhịn được cười. Anh chỉ biết cô gái như em anh rất thích, nói một đằng nghĩ một nẻo. Sau đó liền vô tình đàn áp hết tất cả phản kháng của Nhàn Thành. Ngày mai là thứ bảy, Cố Trạch Vũ được nghỉ khỏi phải đi làm. Mới sáng sớm, Nhàn Thành lại chạy đến công ty bán mạng. Khoảnh khắc đồng hồ báo thức vang lên, thật sự ngay cả lòng giết người cũng có. Nhìn thấy người nằm bên cạnh ngủ say sưa, trong lòng cô dâng lên một cỗ tức giận. Giờ chân đạp mạnh vào người Cố Trạch Vũ. Đều tại anh, tôi qua giày vò cô gần chết, hại cô hôm nay toàn thân rã rời khó chịu. Cố Trạch Vũ bị đau nên tỉnh dậy, mang theo giọng điệu phàn nàn nồng đậm. Sao thức dậy sớm vậy? Có một vụ phải theo. Cuối tuần cũng không được nghỉ ngơi, mệt gần chết mà không kiếm được bao nhiêu. Công việc tôi như vậy dứt khoát quên đi cho rồi. Em đâu thể sánh được với tổng giám đốc Cố vĩ đại đây. Không có công việc tuổi này em phải ăn không khí rồi. Để anh nuôi, dù sao tiền bạc anh cũng dư giả. Nhàn Thành không thèm để tâm. Xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nói xong xoay người tiếp tục chuẩn bị, bỗng nhiên lại bị Cố Trạch Vũ kéo về giường đặt ở dưới thân. Nhàn Thành, anh rất nghiêm túc. Là chữ trinh của trinh tiết hay sao? Nhọc còn chết tiệt này, sao cũng muốn chống đối lại anh có đúng hay không? Anh cực kỳ giận dữ, đặt tay ở bên hông đã bắt đầu tay máy. Cô bất ngờ nhưng không bị xao động, chỉ nhìn đường nét khuôn mặt điển trai của anh không chớp mắt, dường như trong mắt có thâm ý khác. Nhìn đến khi toàn thân Cố Trạch Vũ sợ hãi. Sao vậy, nhìn anh như vậy để làm gì? Ánh mắt Nhàn Thành từ từ sâu thẳm, ngón tay xoay nhẹ lên trán anh, sau đó chậm rãi vẽ một đường. Cố Trạch Vũ, anh nói xem, có phải quan hệ bắt đầu sau cơ duyên, cô sẽ bởi vì nguyên nhân này mà kết thúc hay không? Câu này là vô tình đọc được trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào đó vào mấy ngày trước. Không biết tại sao giờ phút này, Nhàn Thành bỗng nhiên cảm thấy dùng nó để hình dung mối quan hệ giữa hai người là vô cùng chính xác. Sang mặt Cố Trạch Vũ u ám, gần như phẫn nộ cực kỳ, từ trong miệng bật ra một câu. Nhàn Thành, lời này của em là có ý gì? Nhàn Thành mở to mắt nhìn. Không có ý gì. Sau đó liền bình tĩnh để anh ra, đứng dậy. Để lại một mình Cố Trạch Vũ nửa nằm trên giường, bực tức đầy mình lại không có chỗ trút ra. Lần đầu tiên Nhàn Thành gặp Cố Trạch Vũ là trong một quán bar của câu lạc bộ đêm. Đó là tiệc họp mặt sinh nhật của một người bạn. Tử lượng của Nhàn Thành không cao, nhưng cảm giác say cũng kéo đến rất chậm. Lúc mọi người sắp lảo đảo, cô chỉ có chút say. Không khí ngột ngạt, huyên náo điếc tai trong phòng, làm đầu óc cô chóng váng buồn nôn. liền nhân lúc mọi người không chú ý, lén chuồn ra khỏi phòng, một mình trốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net